Chương 2932, đưa, đều đưa, tiểu thư, bảo kiếm của ngươi. Bạch Kim Ninh vừa dứt lời xong, trong tiệm tiểu nhị liền lập tức thanh bảo kiếm đóng gói tốt, cung cung kính kính đưa đến Bạch Kim Ninh trước mặt. Trong tiệm tiểu nhị, tốc độ kia tựa như thiểm điện một dạng, thật giống như sợ Bạch Kim Ninh không cần một dạng. Cô nương, lại lựa chọn, còn có cái gì ưa thích sao? Chưởng quỹ càng là nhiệt tình, vội giật dây lấy Bạch Kim Ninh. Đãi ngộ như vậy, tới quá nhanh, để Bạch Kim Ninh trở tay không kịp, trong tiệm này đồ tốt, rất nhiều là nàng ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cái này, dạng này, tốt như vậy sao? Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đều không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Thất Dạ, nàng thật đúng là sợ trưởng quỹ đòi tiền nàng, hoặc là hướng Lý Thất Dạ đòi tiền đâu, ưa thích, liền lấy chứ sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn là thái độ thờ ơ, vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Đối với Bạch Kim Ninh mà nói, trong tiệm này bảo vật đều là vô cùng khó được đồ tốt, rất nhiều đều là nàng mua không nổi đồ tốt. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, những vật này hắn còn không để vào mắt, chính là. Chưởng quỹ vội cười theo cho, nói ra, chỉ cần cô nương ngươi ưa thích, tùy tiện cầm, tùy ý chọn, toàn bộ đều miễn phí đưa tặng cho ngài. Bạch Kim Ninh đương nhiên minh bạch, chưởng quỹ nguyện ý đem trong tiệm đồ tốt miễn phí đưa tặng cho nàng. Đó là bởi vì Lý Thất Dạ quan hệ, Lý Thất Dạ vị này tài thần, để chưởng quỷ hận không thể liên tục quỳ liếm. Vậy ta lại muốn một cái bảo lô đi. Bạch Kim Ninh do dự một chút, chọn trúng một cái bảo lô, ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh đều cảm thấy không có ý tứ, đều cảm thấy mình lòng quá tham, dù sao, nàng đã muốn hai kiện bảo vật, tiểu thư muốn bảo lô. Bạch Kim Ninh lời vừa mới rơi xuống, nhân viên phục vụ đã đem bảo lô cho nàng đóng gói tốt. Cô nương ngươi xem một chút, kim chung này rất không tệ, chính là Tây Vương Bảo Kim tạo thành, âm thanh thanh thúy, minh thần văn, có cổ vận. Lúc này chưởng quỹ đại lực hướng Bạch Kim Ninh đề cử trong tiệm mình một kiện khác đồ tốt, đối với hắn mà nói, Bạch Kim Ninh nhiều chọn mấy món bảo vật, trong lòng của hắn mới tốt thụ một chút. Hắn từ trong tay Lý Thất Dạ kiếm được nhiều lắm, tiền này kiếm được quá độc ác, so kiếm lời tiền đen còn muốn hung ác, cho nên hắn lương tâm là thật to làm khó dễ. Nếu như Bạch Kim Ninh nhiều chọn mấy món bảo vật, lương tâm của hắn mới tốt thụ một chút, lương tâm của hắn mới sẽ không nhận khiển trách, cái này có thể được không? Bạch Kim Ninh cũng không khỏi do dự một chút, dù sao, nàng đã chọn lấy ba kiện bảo vật, được rồi, được, làm sao không được. Tại Bạch Kim Ninh do dự thời điểm, chưởng quỹ đã để tiểu nhị đóng gói tốt, cái kia, tốt a. Bạch Kim Ninh đành phải thu nhập. Nhìn xem thanh này thần giản như thế nào. Chính là tiên đạo đại giáo vô thượng chi bảo, mềm như chân long, cứng rắn như thiên trụ, có 89 đạo bảo phù gia trì, chính là tốt nhất chi phẩm. Tại Bạch Kim Ninh còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chưởng quỹ lại lập tức là vì Bạch Kim Ninh giới thiệu mặt khác một thanh bảo vật. Ở thời điểm này, chưởng quỹ đó là hận không thể đem những bảo vật này đều nhét vào Bạch Kim Ninh trong tay. Tại chưởng quỹ giật dây cùng đại lực đề cử phía dưới, Bạch Kim Ninh lại đang trong tiệm chọn lấy mười mấy món đồ tốt, có thể nói, cuối cùng trong tiệm đồ tốt nhất, đều bị chưởng quỹ nhét vào nàng trong tay. Thu, Bạch Kim Ninh đều không có ý tứ, ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh mới chính thức minh bạch cái gì gọi là thu người ta chỗ tốt thu đến mỏi tay. Một hơi miễn phí cầm chưởng quỹ hơn 10 kiện bảo vật, Bạch Kim Ninh cũng không dám lại mặt dạng mày dày muốn, cuối cùng Bạch Kim Ninh đã đủ hài lòng, nàng đều cảm thấy, mình đã là trước nay chưa có lòng tham. Đây đã là 10 phần tham lam, đủ rồi, ta đủ. Cuối cùng, Bạch Kim Ninh thật không còn dám muốn, tại nàng liên tục chối từ phía dưới, chưởng quỹ lúc này mới dừng tay, ở thời điểm này, lương tâm của hắn cũng mới dễ chịu một chút. Trên thực tế, Bạch Kim Ninh nhìn xem chính mình một hơi cầm nhiều như vậy bảo vật, nàng đầu cũng có chút choáng váng, mà lại, đây đều là miễn phí, cái này rất giống trên trời rơi xuống đĩa bánh, mà lại không chỉ có một cái. Trọng yếu nhất chính là, đĩa bánh miễn phí này toàn bộ đều nện vào nàng trên đầu, cái này đều thật đem nàng nện đến có chút bất tỉnh, nàng không nghĩ tới, chính mình gặp được chuyện tốt như vậy. Nhìn thấy Bạch Kim Ninh chọn lấy những bảo vật này, chưởng quỹ lúc này mới thật dài thở ra một hơi, như trút được gánh nặng một dạng. Cuối cùng, Bạch Kim Ninh thu thập xong những bảo vật này, nàng đều không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình lúc này tốt, kinh hỉ, cuồng hỉ, không thể tưởng tượng nổi. Bánh từ trên trời rớt xuống, tất cả từ ngữ, đều không thể hình dung lòng của nàng lúc này thái. Tiên trưởng, hoan nghênh lần sau trở lại, hoan nghênh lần sau trở lại. Khi Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thời điểm, chưởng quỹ mang theo trong tiệm tiểu nhị vì Lý Thất Dạ tiễn đưa, liên tục cúi đầu, quản chi Lý Thất Dạ đi rất xa, chưởng quỹ cùng tiểu nhị đều liên tục cúi đầu, thẳng đến Lý Thất Dạ biến mất tại chỗ góc cua. Bạch Kim Ninh cũng là chóng mặt theo sát Lý Thất Dạ đi ra cửa hàng, đối với nàng tới nói, kinh lịch dạng này giống như là mộng du một dạng, tự hồ cái này giống như là một giấc mộng, nhưng là, đây không phải một giấc mộng, quản chi nàng giật mình tỉnh lại, trong túi bảo vật y nguyên còn tại, cảm ơn ngươi. Khi Bạch Kim Ninh sau khi lấy lại tinh thần, nàng vội hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, mặc dù thanh âm của nàng nói đến rất nhẹ, nhưng là mười phần chân thành, phát ra từ tại phế phủ. Đối với Bạch Kim Ninh nói lời cảm tạ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không nói gì thêm. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Bạch Kim Ninh vừa mới chuyển một cái góc đường thời điểm, một tiếng Phật hiệu vang lên. Hai người ở thời điểm này, vừa vặn xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, ngăn trở Lý Thất Dạ con đường. Hai người kia chính là Minh Vương Tả Đồng cùng Minh Vương Hữu Đồng, cái này cũng không biết bọn hắn thuần túy là xảo ngộ, vẫn là đối phương có gặp. Tóm lại, ở thời điểm này, bọn hắn liền vừa vặn đụng phải Lý Thất Dạ, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Lúc này, chỉ gặp Minh Vương Tả Đồng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, một bộ từ bi bộ dáng. Lý Thất Dạ chỉ là nhếch mí mắt mà thôi, đều chẳng muốn lại đi nhìn nhiều bọn hắn một chút. A-di-đà Phật. Minh Vương Hữu Đồng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, thí chủ, chúng ta hữu duyên, không nghĩ tới lại lần nữa gặp nhau, ta cùng Giả Hòa Thượng cho tới bây giờ đều không có duyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Minh Vương Tả Đồng cùng Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng, Minh Vương Tả Đồng hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, thiện tai, ngã Phật cùng thí chủ có Phật duyên, chúng ta hướng thí chủ kết một thiện duyên như thế nào? Phật bảo đảm thí chủ bình an, vĩnh hưởng thái bình, thiện duyên. Lý Thất Dạ vểnh lên một chút khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười, mười phần tùy ý, không quan trọng, nói ra, chó ngoan không cản đường. Ta không cùng nghèo bức kết duyên, đặc biệt là hòa thượng nghèo, vậy cũng là không có một cái nào đồ tốt, không phải trắng trợn cướp đoạt, chính là trộm cắp. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, lời này đã không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mà là trực tiếp chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng to. Bạch Kim Ninh cũng bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, bởi vì Lý Thất Dạ lời này không chỉ là đắc tội Minh Vương Tả Đồng hai người bọn họ. Đã là đắc tội toàn bộ Lăng gia tự, thậm chí có thể nói là đắc tội thiên hạ tất cả hòa thượng, nói điểm dễ nghe nói chứ sao. Bạch Kim Ninh vội lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, dù sao, cùng Lăng gia tự kết thù, cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi, đắc tội thiên hạ hòa thượng, vậy thì càng không phải chuyện tốt gì. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng không khỏi đồng thời tuyên một cái Phật hiệu, a, hai vị đại sư. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, biết Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nổi giận hơn, nàng vội chậm hồi sức phân, nàng vội hòa giải, nói ra, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, liền tạm thời sau khi từ biệt, ngày khác lại hướng hai vị đại sư thỉnh tội như thế nào, thiện tai, nữ thí chủ, chúng ta chỉ là kết một thiện duyên mà thôi. Minh Vương Hữu Đồng hợp thành chữ thập, nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta không có mặt khác ác ý, lăng. Lý Thất Dạ không có tốt tính, lãnh đạm nói ra, thừa dịp ta còn không có đại khai sát giới trước đó, lập tức từ ngay dưới mắt ta lăng ra ngoài, nếu không, đến lúc đó, ta chặt xuống các ngươi hai viên đầu trọc làm cái bô. Lý Thất Dạ lời nói hùng hổ dọa người này, lập tức để Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người sắc mặt đại biến, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn là Minh Vương Phật tọa tiền sa di, từng ra Minh Vương Phật xuất nhập các đại đạo thống, được người ta rất tôn kính, lúc nào bị người như vậy nhìn tới không có gì, lúc nào bị người như vậy quát lên. Bạch Kim Ninh không khỏi cười khổ một cái, biết hôm nay là khó mà may mắn thoát khỏi, quản chi nàng muốn đánh giảng hòa, nhưng là, ở thời điểm này đều đã trễ. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh không khỏi tê cả da đầu, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Bọn hắn không chỉ là Minh Vương Phật tọa tiền sa di, bọn hắn tại bái nhập Phật môn trước đó, chính là đại nhân vật uy danh hiển hách, có được đại thần thông, thực lực mười phần cường hãn, cùng cường đại như vậy người kẻ thù mạnh, đây không phải là dùng tiền có thể có thế bãi bình, tốt một cái nghiệt súc. Lúc này Minh Vương Hữu Đồng giận dữ, quát khẽ một tiếng, có kim cương phục ma hình dạng, lạnh giọng nói ra, không cần thiết rượu mời không uống, uống rượu phạt, nói, hai mắt phát lạnh, lập tức lộ ra sát cơ. Đối mặt Minh Vương Hữu Đồng giận dữ, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười. Bạch Kim Ninh ở thời điểm này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền lôi kéo Lý Thất Dạ quay người đào tẩu, không nguyện ý cùng Minh Vương Hữu Đồng bọn hắn chính diện giao phong, bởi vì bọn hắn hai người thực lực quá cường đại. Lúc nào, Minh Vương Phật tọa hạ đồng tử, cũng bắt đầu cản đường cướp bóc. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy, đây là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm thanh thúy này, vang lên 10 phần êm tai, nhưng là, thanh âm như vậy lại tràn đầy uy nghiêm, tự hồ chủ nhân của thanh âm này có được chí cao vô thượng quyền thế một dạng, vừa nghe đến thanh âm này, quản chi không thấy người, đó đều đã để cho người ta trong nội tâm kính sợ. Hừ, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng vừa nghe đến có người nói chính mình cản đường cướp bóc, lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.